Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290-291 treo nổ Thiên Sơn Lĩnh cự nhân. Ruiz chuyên gia huấn luyện, chứ có thể thăng cấp. Ruiz đại sư huấn luyện ở ngoài, có thể tăng lên ám dạ tinh linh dưới trạng thái móng nhọn Ruiz ma pháp hạn mức tối đa. Ma pháp tốc độ khôi phục, sinh mạng hạn mức tối đa cùng lực công kích. Còn có thể mở khóa móng nhọn Ruiz, sinh mạng khôi phục, kỹ năng, móng nhọn Ruiz, mới bắt đầu đẳng cấp, 6 cấp sơ cấp, trước mặt đẳng cấp, 6 cấp trung cấp, kỹ năng, gào thét, gia tăng tự thân chu vi quân bạn số ít lực công kích, sinh mạng khôi phục, chưa học tập, 12 giây bên trong khôi phục chỉ định một cái quân bạn bộ phận sinh mạng, biến gấu, chưa học tập, biến thân thành gấu hình thái. Gấu hình thái, mới bắt đầu đẳng cấp, 6 cấp cao cấp, trước mặt đẳng cấp, gào thét, gia tăng tự thân chu vi quân bạn bộ phận lực công kích. Ruiz hình thái, biến trở về Ruiz hình thái, bởi vì gấu hình thái không có mở khóa, cho nên không biết móng nhọn Ruiz gấu hình thái thực lực như thế nào. Nếu muốn mở khóa biến gấu kỹ năng, nhất định phải đem chuyên gia huấn luyện thăng cấp đến đại sư huấn luyện. Ruiz đại sư huấn luyện, có thể tăng lên móng nhọn Ruiz số lớn ma pháp hạn mức tối đa. Ma pháp tốc độ khôi phục, sinh mạng hạn mức tối đa cùng lực công kích. Bất quá thăng cấp điều kiện là vĩnh hằng chi thụ. Nhìn tới vẫn là phải từ từ hãy đợi a. Nói đi nói lại thì, cho dù không thay đổi gấu móng nhọn Ruiz sức chiến đấu cũng không kém là được. Kiến thức cổ thụ sau khi xem xong, liền đến phong chi cổ thụ. Đầu tiên là binh chủng, giác ưng thú Hippogriff, ác điểu Ruiz cùng tinh linh long. Đầu tiên là giác ưng thú Hippogriff, mới bắt đầu đẳng cấp là cấp 5 đỉnh phong, cùng thụ yêu mới bắt đầu đẳng cấp một dạng, nhưng là tiêu tốn lại bất đồng. Thụ yêu, kim, 200, mộc, 100, giác ưng thú Hippogriff, kim, 300, mộc, 100, mặc dù bất quá chính là 100 kim. Nhưng là hai người bản thân hiệu quả không cách nào sánh được. Giác ưng thú Hippogriff kém xa tít tắp thụ yêu. Một cái kỹ năng cũng không có. Bản thân trừ thông thường công kích ở ngoài không có có bất kỳ năng lực đặc thù. Cũng liền coi như trên bầu trời có thể bay đơn vị có chút điểm sáng. Nhưng là cái điểm sáng này cũng bị tinh linh long cùng quạ đen che giấu rồi. Vô luận là tinh linh long vẫn là ác điểu Ruiz biến thân phong bạo chi quạ đều còn mạnh hơn nó. Giác ưng thú Hippogriff duy nhất tác dụng chính là học tập. Thuần phục giác ưng thú Hippogriff. Kỹ năng này sau, để cho cung tiễn thủ em ngồi lên trở thành giác ưng thú kỵ sĩ. Mặc dù cũng không có bất kỳ kỹ năng, nhưng là thực lực ít nhất có thể tăng lên rất nhiều. Ngược lại mộc tiểu tiểu thì sẽ không đem giác ưng thú Hippogriff đơn độc dùng để làm thành chiến. Lực, quá cặn bã rồi. Tinh linh long, mặc dù trong trò chơi xem ra không có sơn lĩnh cự nhân như thế uy phong. Nhưng là trên thực tế gọi tới nói khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Chủ yếu hơn chính là tinh linh long tuyệt đối không thể so với sơn lĩnh cự nhân nhỏ yếu hơn. Mộc tiểu tiểu nhìn một chút tinh linh long số liệu. Tinh linh long, mới bắt đầu đẳng cấp, 7 cấp sơ cấp, trước mặt đẳng cấp, 7 cấp cao cấp, kỹ năng, biến hình di chuyển, bị công kích sau trong một giây nằm ở vô địch trạng thái. Ma lực chi diễm, chung quanh có địch nhân làm phép thời điểm, đối với mục tiêu tạo thành nhất định tổn thương, cũng gia tăng tự thân hộ giáp, kéo dài 10 giây, ma pháp miễn dịch, tự thân tiến vào ma pháp miễn dịch trạng thái. Kéo dài 10 giây, thực lực đẳng cấp giống như sơn lĩnh cự nhân, nhưng là sơn lĩnh cự nhân là dựa vào lấy chính diện ngạnh cương. Bị động cộng thêm bản thân máu nhiều phòng cao, để cho nó trở thành một cái có thịt có thâu xuất tê. Mà tinh linh long không có sơn lĩnh cự nhân như thế ngay thẳng mặt. Nhưng là cái kia không cần học tập, bản thân liền nắm giữ 3 cái kỹ năng. Người người đều là thần kỹ A, biến hình di chuyển. Thả ở trong game đều là nghịch thiên kỹ năng. Thả vào trên thực tế. Mộc tiểu tiểu đã có thể nhìn thấy địch nhân khóc thầm cảnh tượng. Ma lực chi diễm. Cũng là không sai skill bị động. Về phần sau cùng một cái cũng không cần nói. Dù sao thì là nghịch thiên. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa đôi bàn tay. Cũng đồng dạng bắt đầu xây dựng một cái tinh linh long. Nhìn một chút là dạng gì? Bá khí không bá khí? Dù sao Chimera đi ra còn có đoạn thời gian phải đợi đây. Chimera không có ra trước khi tới. Tinh linh long là trọng yếu binh chủng. Coi như Chimera đi ra rồi. Tinh linh long cũng sẽ không bị đào thái. Cuối cùng là ác điểu Druid. Móng nhọn Druid là biến gấu. Ác điểu Druid chính là biến phong bạo chi quạ. Ác điểu Druid mới bắt đầu đẳng cấp. 6 cấp sơ cấp. Trước mặt đẳng cấp. 6 cấp trung cấp. Kỹ năng. Tinh linh chi hỏa. Chưa học tập. Giảm bớt mục tiêu hộ giáp. Cũng lại đạt được đối phương tầm mắt. Kéo dài 10 giây. Cơn lốc. Chưa học tập. Đem mục tiêu ném đến không trung, khiến cho không thể công kích và di chuyển, cũng sẽ không nhận bị thương tổn. Kéo dài 10 giây, phong bạo chi quạ, chưa học tập, biến thân thành phong bạo chi quạ hình thái. Phong bạo chi quạ hình thái, mới bắt đầu đẳng cấp, 6 cấp cao cấp, trước mặt đẳng cấp, tinh linh chi hỏa, chưa học tập, giảm bớt mục tiêu hộ giáp, cũng lại đạt được đối phương tầm mắt, kéo dài 10 giây. Druid hình thái, biến trở về Druid hình thái, cùng móng nhọn Druid bất đồng chính là, biến quạ đen kỹ năng, ác điều Druid chuyên gia huấn luyện, liền có thể mở khóa rồi, không cần thăng cấp đến đại sư huấn luyện, bất quá đại sư huấn luyện mở khóa một cái khác kỹ năng chính là, cơn lốc, kỹ năng, phong chi cổ thụ có thể học tập kỹ năng cũng là hai cái, thuần phục giác ưng thú Hypergrove, cùng. Ác điều Druid chuyên gia huấn luyện, Mộc Tiểu Tiểu đồng dạng toàn bộ học tập kỹ năng không cần vật liệu gỗ. Kim nói chính mình trong cái bọc còn có vơ vét mà tới ma tinh một đống lớn. Hoàn toàn không cần lo lắng không đủ dùng. Ca ca, người quả nhiên ở chỗ này à? Sau lưng truyền tới một âm thanh, Wendy đẩy cửa ra đi vào kiến thức cổ thụ, nhìn lấy chống đỡ cằm ngồi ở trên quầy Mộc Tiểu Tiểu. Nở nụ cười, mấy ngày nay một có thời gian liền chạy tới nơi này. En tỷ tỷ các nàng có thể đều có chút than phiền đây. Than phiền, các nàng không thể chính mình đi vào à? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy bỗng nhiên sững sờ, chẳng lẽ vẫn là sợ những cây to này chứ? Nha, dù sao các nàng đều là thông thường nữ hài tử. Đối mặt đại thụ ông nội dĩ nhiên biết sợ rồi. Wendy che miệng cười một tiếng, ca ca. Đừng cứ mãi ở bên trong. Cũng muốn thường xuyên đi ra ngoài phơi nắng. Cùng ta rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ngược lại lập tức sơn lĩnh cự nhân cùng tinh linh long liền muốn tạo đi ra rồi. Trong nháy mắt đi ra nhìn một chút. Diện mục thật của bọn nó. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ Wendy đầu nhỏ. Kéo lấy tay nàng đi ra ngoài. Lưu lại sau lưng một đám đang ngồi ở trên bàn gỗ uống lấy rượu trái cây tinh linh em. Cặp mắt sùng bái kính mến nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Mấy ngày gần đây Wendy ngươi cùng Honoka các nàng đều trò chuyện rất khá đây. Đúng vậy, các tỷ tỷ hát bài hát rất êm tai. Wendy nói đến đây cái cặp mắt sáng lên, không chỉ là ta. Ây giờ cùng Gauder tỷ tỷ các nàng cũng đều rất thích. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Gauder tỷ tỷ, nghe tại sao quái dị như vậy đây? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đi ra. Một bên buồn chán nằm dưới đất Diane lập tức vọt tới. Tiểu Tiểu, người rốt cuộc ra ngoài rồi. Lại nói gần đây một mực đang. Tại, nơi này cảm giác rất buồn chán a nha. Lập tức liền sẽ không nhàm chán. Mộc Tiểu Tiểu vung vẩy trong tay một cái quyển trục. Cười nói, ồ đúng rồi. Người không phải là cùng Nanami thực chiến một cái sao? Người nào thắng? À, nghe được Mộc Tiểu Tiểu hỏi tới cái này. Diane mặt thoáng cái đỏ. Lờ đãng nhìn lấy bốn phía, nếu như đơn thuần so lực lượng. Có thể là ta thắng đây. Nói cách khác thua rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Bất quá đơn thuần nói tới sức mạnh Nanami quả thực không sánh bằng Diane. Bất quá ngươi nha là cự nhân tộc. Cái này không là chuyện đương nhiên sao? Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu còn dự định nói gì thời điểm. Bỗng nhiên, oanh, một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới. Tất cả mọi người đều là cả kinh, đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ồ, xem ra là đã hoàn thành đây. Mộc Tiểu Tiểu nghe được cái này cổ chấn động theo kiến thức cổ thụ. Bên trong truyền tới, mỉm cười nhìn trước mắt cánh cửa này. Âm thanh càng ngày càng gần. Ngay sau đó tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, kiến thức cổ thụ cửa chính bị đẩy ra. Một cái cả người do đá hoa cương tạo thành. Trên người khớp xương vị trí do cỏ xanh rải rác ở phía trên. Thân cao khoảng chừng sắp tới 70-80 mét người khổng lồ xuất hiện tại trước mắt. Người khổng lồ này thân cao hoàn toàn nghiền ép Diane. Cũng liền chỉ so với kiến thức cổ thụ lùn hơn 10 thước mà thôi. Nhìn thấy người khổng lồ này, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là Sơn Lĩnh Cự Nhân, Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.